One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, tân thủ tịch. Cò Lâm tốc độ thật không tệ. Tại tinh anh trong doanh trại, hắn thực lực cũng một mực bồi hồi tại đoàn thể chung quanh. Dù là cùng Adler Jerome huynh đệ những này hảo thủ đánh nhau, cũng có thể đánh cái sinh động. Nhưng cũng tiếc hắn gặp phải Lawyer. Bay thẳng mà đến quyền đầu còn cách rất xa. Gào thét quyền phong đã đem Lawyer lọn tóc thổi lên. Đối mặt Cò Lâm tấn mãnh công kích, Lawyer biểu lộ không hề bận tâm. Chậm rãi tay giơ lên. Nha, ta liền biết có những sự tình này. Ba, thanh thúy đập tiếng vang lên. Cò Lâm rời chuyển động thân thể thật giống như bị đè xuống tạm dừng khóa. Ngây người tại Lawyer trước mặt. Các lão binh tất cả đều trợn mắt líu lưỡi. Kinh hãi nhìn lấy trên mặt hoàn toàn đỏ đậm Cò Lâm. Tại Cò Lâm trên mặt, năm cái minh mẫn dấu ngón tay khắc ở nơi đó. Cùng hắn thiên bạch màu da hình thành so sánh rõ ràng. Adler cùng Jerome huynh đệ cũng là ngạc nhiên nhìn lấy bình tĩnh thu tay lại Lawyer. Nhớ tới buổi sáng chiến đấu, không khỏi lạnh run. Khi đó, chỉ sợ Lawyer không chỉ là lưu thủ đơn giản như vậy đi. Trên thực tế xác thực như thế. Lúc ấy Lawyer trừ diệt long ma pháp, liền 40% thân thể lực lượng đều không có sử dụng. Long chi thân thể chính thức chạy ba. Đối Lawyer thể chất tăng phúc đại đến kinh người. Liền hắn cái hệ thống này người nắm giữ. Đối với này phần lực lượng đều cảm thấy kinh hãi. Hiện tại hắn chỉ phải học được đồng thời thuần thục sử dụng hải quân lục thức. Dù là không sử dụng bất luận cái gì ma pháp, đều có thể treo lên đánh thế giới chính phủ danh xưng 800 năm qua thiên tài nhất Rob Loki. Huống chi bọn này nguyên tắc bên trong không tên không họ vai quần chúng. Bất quá đây cũng là Lawyer buổi sáng đối chiến sau cảm thấy đau đầu nguyên do. Tại trước mắt tinh anh trong doanh trại, thật thu hoạch không mấy cái điểm năng lượng a. Ngươi, chấm ngoặc kép, Cò Lâm bị mãnh liệt này phản kích đánh có chút mộng. Hồi lâu nhi mới hồi phục tinh thần lại. Không thể tin được ngẩng đầu. Chấn kinh nhìn lấy Lawyer. Ngươi tên hỗn đản. Ta muốn, chấm ngoặc kép, ba. Cò Lâm hung ác nói còn chưa dứt lời. Lawyer lần nữa một bàn tay phiến đi lên. Rác rưởi lời nói có cái gì tân ý đâu. Không ở ngoài là chút nhân vật phản diện chuyên dụng lời kịch. No bụng võng văn Lawyer có thể không hứng thú ở trên người hắn ôn tập một lần. Cái này lại không thể gia tăng thi đại học điểm số. Một tát này Lawyer không có nương tay. Đối với loại này kỳ kỳ oai oai cái không xong ra hòa. Nhanh chóng để hắn im miệng thật tốt. Kết quả là, ở đây các lão binh nhìn soi mói. Cò Lâm trong nháy mắt lấy so với hắn sử dụng cạo còn rất nhanh. Biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó bành một tiếng nổ vang. Tại tường vây rễ cây ném ra một cái cự đại cái hố nhỏ. Trong đình viện cứng rắn bàn đá phần phật bay ra. Tại mất đi động lực về sau. Giống như là trời mưa đồng dạng từ trên trời rơi xuống. Mà tại cái hố nhỏ bên trong. Đã hôn mê Cò Lâm má phải cao cao nâng lên. Mặt mũi tràn đầy đều là vết máu. Mấy cái răng bất tranh khí từ miệng bên trong rớt xuống. Hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Lawyer đập vỗ tay. Lại phủi đi trên quần áo không tồn tại bụi đất. A liệt nguy hiểm thật. May mắn lưu mấy phần lực. Chấm ngoặc kép. Quy. Lawyer. Người không phải đem hắn đánh chết đi. Adler lo lắng nhìn lấy Lawyer. Nói ra. Chờ một lúc Zephyr huấn luyện viên trở về nhất định sẽ xử phạt ngươi. Sát hại đồng bạn nhưng là sẽ bị mang đến Impel Down. Giờ phút này các lão binh đều không có xem kịch nhàn ta. Nghe thấy Adler lời nói. Một bộ phận khẩn trương nhảy xuống hố. Cứu viện Cò Lâm. Một bộ phận khác nhau nhau xuất ra vũ khí. Nhắm ngay Lawyer. Điểm này ngược lại để Lawyer hơi ghé mắt. Từ Adler trong khẩu khí hắn nghe được, vô luận là Cò Lâm vẫn là Mithas, khẳng định làm đủ trò xấu. Tại tinh anh doanh thuộc về không được ưa chuộng loại kia ra hòa. Nhưng cho dù là hai người bọn họ, bây giờ bị người đánh sống chết không rõ, Dư lão binh nhưng không có lộ ra một tia nửa điểm cười trên nỗi đau của người khác tâm tính. Chính tương phản, trong ánh mắt bọn họ cừu thị có thể thấy rõ ràng. Lawyer chợt nhớ tới internet câu nói trước. Yếu gà tổng là ưa thích ôm đoàn sưởi ấm. Lần này tinh anh doanh từ cấp độ thực lực tới nói. Xác thực không là năm đó những quái vật kia đối thủ. Nhưng năm đó những quái vật kia cũng không bằng lần này yếu gà nhóm đoàn kết. Ai tốt ai hỏng. Giờ phút này lawyer vô pháp ra kết luận. Adler khẩn trương nhìn lấy lawyer. Ngoài miệng nói chuyện rất nghiêm trọng. Thân thể lại hơi hơi hoành bên cạnh. Ngăn tại lão binh cùng lawyer ở giữa. Từ mặt sau nhìn lại. Là Adler tại phòng bị lawyer chạy trốn. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ ngăn cản. Nhưng là đứng tại lawyer góc độ. Cái này có không phải là không đang trợ giúp hắn ngăn trở lão binh. Thuận tiện hắn rời đi. Đối với cái này lawyer cảm thấy ấm áp. Vỗ vỗ Adler. Bắp đùi. An ủi. An tâm á. Ngươi là quên mình đánh hai bàn tay sao? Lần thứ nhất ta tại chắc thí hắn sức chịu đòn. Lần thứ hai. Là kẹp lấy hắn năng lực chịu đựng cực hạn phát lực. Tuyệt đối không chết. Tin tưởng ta. Adler lắc đầu. Không chịu di động nửa phần. Lo lắng đối lawyer nháy mắt ra hiệu. Ai, cùng người thông minh nói chuyện phiếm bớt việc. Cùng người ngu nói chuyện phiếm. Tốn sức con a. Lawyer ở trong lòng thở dài. Nhưng không có ngày xưa loại kia không kiên nhẫn tâm tính. Bạch, lúc này, cái kia tên là Hender tinh anh doanh thủ tịch sử dụng cạo di động qua đến. Hoảng sợ Adler kém chút liền một bàn tay đập tới qua. Hắn nhẹ nhàng ho khan. Nói với Adler. Không có việc gì. Column chỉ là ngất đi. Chỉ là ngoại thương rất nghiêm trọng. Không thể nguy hiểm đến tính mạng. Là. Dạng này a. Adler xấu hổ gãi cái ót. Vừa rồi coi là Column bị lawyer đánh chết. Dưới tình thế cấp bách muốn trợ giúp lawyer chạy trốn. Bây giờ nghe gặp Column không có việc gì. Loại kia phản bội đồng bạn tâm tình lập tức lật sông tới. Xấu hổ sau khi cười ngây ngô như cái nặng một tấn hài tử. Vậy là tốt rồi. Tất cả mọi người còn sống. Ăn như vậy cơm tài hương. Hắc hắc. Thật là một cái ngu ngốc. Lawyer không nhìn tới hắn. Nhỏ giọng nói ra. Khi Jeffer khi trở về. Ngạc nhiên phát hiện trong đình viện thiếu rất nhiều người. Mới tới ba một tân binh không thấy. Tinh anh doanh nổi danh lưu manh nhị nhân tổ cũng không thấy. Cái này khiến hắn có chút không nghĩ ra. Bất quá trước kia cũng không phải là không có gặp qua loại tình huống này. Có lẽ là trở về cũng khó nói. Cho nên hắn một lát điều chỉnh tốt tâm tình. Trầm giọng hỏi. Như vậy, các ngươi cảm thấy tốt trình tự a? Cái thứ nhất đi theo ta. Nói dứt lời. Vạn Zephyr cũng không quay đầu lại trực tiếp tiến lầu các. Chính ôm Adler từ phòng bếp lấy ra thịt xương ăn uống thả cửa lawyer nghe vậy. Thuần thục đem xương cốt thượng nhục tiêu diệt sạch sẽ. Lau miệng bên trên mỡ đông. Đứng lên. Như vậy. Liền từ ta cái thứ nhất. Chắc hẳn các vị không có ý kiến chứ. Các lão binh đều không nói gì. Chỉ là yên tĩnh nhìn về phía xếp bằng ở trên hành lang quỷ bệnh lao so tài một chút Hender. Dĩ vãng chỉ đạo sắp xếp. Vẫn luôn là Tu Rông dẫn đầu. Đây là không thể nghi ngờ. Nhưng hôm nay tình huống quả thực để bọn hắn có chút không nắm chắc được. Cảm nhận được bốn phía truyền đến ánh mắt. Hender mở mắt ra. Không khỏi chiến ý phun ra ngoài. Nhưng ngay lúc đó bị hắn kềm chế. Hắn nhìn một chút lệch ra cái đầu chờ đợi trả lời lawyer. Trầm tĩnh gật gật đầu. Mời. Từ các lão binh nhao nhao hít sâu một hơi. Chẳng lẽ. Liền Hender cũng không có nắm chắc chiến thắng ra hỏa kia sao? Không phải vậy dựa theo Hender dĩ vãng này tàn nhẫn hiếu chiến tính cách. Tuyệt đối sẽ không đem vị trí này chắp tay nhường cho. Tại tinh anh trong doanh trại. Cái gọi là thực lực bài vị không phải bày ở ngoài sáng 1-2-3-4. Phần này bài danh sẽ không xuất hiện tại bất luận cái gì trên giấy. Chỉ là đơn thuần tại Zephyr tiến hành một mình chỉ đạo lúc tiến vào trình tự. Đây là lịch đại tinh anh doanh ngầm thừa nhận quy củ. Hender một tiếng này, mời. Ngoặc kép, Đại biểu hắn đem Tinh Anh doanh thủ chỗ vị trí chắp tay nhường cho. Từ hôm nay trở đi, Lawyer chính là Tinh Anh doanh tân thủ tịch. Lawyer thoáng có chút kinh ngạc, kinh dị tại Hender dứt khoát. Từ trên người Hender, Lawyer ngửi được một cỗ tràn ngập mùi máu tươi hôi thối. Điều này đại biểu hắn cũng không phải hạng người lương thiện gì. Bất quá Lawyer mặc dù không tự ngạo, nhưng tràn ngập tự tin. Đối Hender gật gật đầu ngỏ ý cảm ơn. Quay người tiến vào lầu các. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.